Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1167 bùm. Diệp Bắc Minh từ trên trời hạ xuống đỉnh đầu người này. Một cước đạp ông ta xuống đất, hóa thành xương máu. Sắc mặt lão giả cuối cùng trắng bệch, sợ hãi quỳ tại chỗ. Đại nhân, tha mạng. Trái tim ông ta như sắp nổ tung. Sao có thể chứ? Thằng nhóc này, con mẹ nó rốt cuộc là thực lực gì? Rõ ràng mới lộ ra khí tức cảnh giới võ tông mà. Trong nháy mắt liền giết chết võ thánh trung kỳ. Giới thế tục có người lợi hại như vậy. Con mẹ nó rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Tôn Quý Phi, mẹ nó bẫy chết ông đây rồi. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp. Lão giả quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, trong lòng không ngừng gầm thét. Nguyên rủa 18 đời tổ tông nhà Tôn Quý Phi của đế quốc Thanh Long. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới. Lão giả sợ hãi phát hiện thi thể của ba người đi cùng. Máu tươi trào ra, lập tức xâm nhập vào trong hư ảnh huyết long kia. Rít, lão giả ra đầu tê dại. Mày rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh cười lạnh. Tôi còn chưa hỏi ông ngược lại còn hỏi tôi trước. A, lão giả vô cùng kinh hoàng, vội nói, đại nhân, xin lỗi, lão phu, a, không, tiểu nhân tên là Tư Không Liên Thành, đến từ đế quốc Thanh Long, chỉ cần cậu thề thả tôi ra, tôi đảm bảo sẽ nói hết cho cậu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi cần ông nói sao? Vù. Chỉ thấy con ngươi của Diệp Bắc Minh lập tức trở nên đỏ như máu. Trực tiếp vận dụng siêu hồn huyết hồn chú. Trên người trào ra một đường khí huyết. Trong nháy mắt bao trùm Tư Không Liên Thành. A, Tư Không Liên Thành hoảng sợ kêu thảm thiết. Giống như có vật gì bị rút từ trong cơ thể ra. Tôn Thiến từ xa hoảng sợ nhìn thấy từ trong cơ thể của Tư Không Liên Thành lại bị kéo ra một huyết ảnh trong suốt giống y đúc ông ta. Trong đầu Tôn Thiến thoáng qua hai chữ. Linh hồn, đây chắc chắn là linh hồn của Tư Không Liên Thành. Trong nháy mắt, tất cả bí mật của Tư Không Liên Thành đều bại lộ dưới mí mắt Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như mở thị giác của Thượng Đế. Tư Không Liên Thành, nghệ nhân của đế quốc Thanh Long, gia tộc Tư Không Trung Tầng, cách chương.